Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1329, Trùng Sinh Đích Nữ 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hơn nữa Lư Viễn Phàm cắm như vậy đại nhất cái té ngã. Sẽ bỏ qua sao? Liền xem Lư Viễn Phàm tỉnh lại là thái độ gì? Lư Viễn Phàm ngủ một ngày mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, ngồi ở trên giường thời điểm, người đều mộng, đem trong nhà người đều hù dọa. Sợ Lư Viễn Phàm không tiếp thu được đả kích. Lư Viễn Phàm để cho mình phu nhân lấy ra gia phả. Trực tiếp đi tìm tông tộc. Trực tiếp hoa nhị nữ nhi Lư Quân Ninh tên. Cổ đại tạo phản là muốn liên lụy cửu tộc. Tông tộc bên này không chút suy nghĩ. Sẽ đồng ý. Trực tiếp đem Lư Quân Ninh trục xuất Lư ra. Nói cách khác, Lư Quân Ninh không còn là Lư Viễn Phàm nữ nhi. Lư Viễn Phàm cảm thấy đã ngươi coi ta là phụ thân. Muốn đem Lư gia làm đồ. Tạo phản a, không phải điểm tâm nha. Là muốn chết người. Là muốn đầu dọn nhà. Lư Viễn Phàm trực tiếp cùng Lư Quân Ninh nữ nhi này đoạn tiệt cha con quan. Hệ, Lư Quân Ninh yêu đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Muốn chết muốn sống hắn cũng lười quản. Cũng không cùng phủ đại tướng quân có quan hệ gì. Chuyện lần này hắn nhớ kỹ. Về sau đại tướng quân muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn muốn cái thứ nhất xong. Đi lên dẫm một chân. Lư Viễn Phàm rất bình tĩnh làm xong những chuyện này. Một chút phẫn nộ đều. Không có dáng vẻ. Đoán chừng là trong lòng quá thất vọng. Ngược lại cảm thấy không có gì phải. Tức giận. Dạng này hố cha nữ nhi từ bỏ. Ninh Thư tương đối bội phục Lư Viễn Phàm hiệu suất làm việc. Làm việc cũng phi thường thẳng thắn dứt khoát. Đích nữ nói không cần là không cần. Ninh Thư trong lòng cũng an tâm một chút. Lư Viễn Phàm trong lòng có lòng. Cảnh giác, hẳn là liền sẽ không dễ dàng như vậy bị gài bẫy. Ngoại trừ Lư gia, Lư Quân Ninh cũng chỉ có phủ đại tướng quân có thể đi. Chỉ bất quá Lư Quân Ninh hiện tại liền tên cũng không có. Lư Quân Ninh tên, không còn tên của nàng. Coi như nàng sử dụng cái tên này, cũng không phải Lư gia người. Trước kia còn có một cái Trung Khuyển Nam. Hiện tại phủ tướng quân chính là Lư Quân Ninh sống yên ổn lập mạng địa phương. Chỉ là trải qua chuyện này, Lư gia cùng phủ đại tướng quân đã đối lập đi lên. Hai nhà người theo thông gia đến cừu gia. Ninh Thư không cảm thấy Lư Quân Ninh có thể tại phủ tướng quân trôi qua tốt. Ngay cả mình phụ thân đều có thể đối phó người. Phủ tướng quân khẳng định đối. Nàng có nhiều đề phòng. Càng không khả năng trở về Lư gia. Liền Lư gia cửa đều vào không được. Lư Viễn Phàm bị giáng chức. Còn bị cấm túc. 3 năm không có tiền lương cầm. Thánh chỉ đều xuống tới. Rõ ràng không phải chuyện tốt. Lư Viễn Phàm còn phải đem thánh chỉ phóng tới từ đường trong cung cấp. Cái này khiến hậu nhân thấy được mới mất mặt đâu. Không phải cái gì công tích vĩ đại, là một phần hóa đơn phạt. Lư Viễn Phàm nội tâm quả thực không cách nào hình dung phức tạp. Bất quá sau Lư Quân Ninh liền bị tuôn ra thất trinh nghe đồn. Nghe đồn cùng thần vương Thẩm Diệt Thần tại thiên thai tự thời điểm liền có ra thịt chi thân. Lư Viễn Phàm liền muốn buồn nôn phủ đại tướng quân, đem một cái thất trinh nữ tử đặt ở trong nhà. Đây chính là nhà ngươi phủ đại tướng quân ngoại tôn nữ. Không biết xấu hổ ba lạp đi, dù sao Lư Quân Ninh đã không phải là Lư gia nữ nhi. Không mất được Lư gia người, Ninh Thư, Lư Viễn Phàm thật đúng là có thu tất báo nha. Lư Quân Ninh mất, thân thần vương tin tức truyền ra ngoài. Phủ tướng quân, người liền muốn đem Lư Quân Ninh gả cho thần vương. Lư Quân Ninh đương nhiên là không nguyện ý. Thần vương vương phủ còn có một cái Lư Minh Huyên. Nàng cũng không muốn mình bị Lư Minh Huyên đè ép. Phủ tướng quân dự định đưa nàng đưa cho Thẩm Diệt Thần làm tiểu thiếp. Nhưng, là nàng có sự kiêu ngạo của mình. Không thể tại tình huống như vậy đối mặt. Thẩm Diệt Thần, phủ tướng quân người không có cách nào. Đã không nguyện ý làm tiểu thiếp. Vậy, làm chính thế. Phủ tướng quân cho Lư Quân Ninh nói một mối hôn sự. Bất quá nhà chồng rời kinh. Rất xa. Thất trinh sự tình người nhà kia cũng không biết. Gả ra ngoài xa một chút. Lư Quân Ninh rất tức giận thương tâm phủ tướng quân người như vậy đối với chính mình, không thông qua chính mình cho phép liền cho mình làm mai chuyện. Nếu như nàng đến tỉnh ngoài, nàng làm như thế nào trả thù tam hoàng tử Thẩm Hạo, trả thù Lư Minh Huyên? Nhưng là thành thân ngày đó, Lư Quân Ninh cơ hồ là cứng rắn nhét mang lên kiệu. Hoa, phủ tướng quân còn phái một đội binh sĩ đi theo, phòng ngừa Lư Quân Ninh chạy trốn. Ngồi tại kiệu hoa thượng, Lư Quân Ninh là thế nào đều không nghĩ ra. Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Đối nàng tốt như vậy, ông ngoại ngoại tổ mẫu vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Như vậy không hiểu ra sao đã lập gia đình, hơn nữa còn gả đến xa như thế, coi như người nhà kia là bản xứ hào môn quý tộc. Lư Quân Ninh cũng không muốn gả, không có báo thù nàng làm sao đều không cam tâm. Kia nàng sống lại một đời con, có cái gì ý nghĩa? Thẩm Hạo cái kia giết vợ giết con nam nhân, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cạnh tranh lấy hoàng vị. Lư Quân Ninh không cam tâm, thật không cam lòng. Lư Quân Ninh xuất giá thời điểm, Ninh Thư còn đứng ở bên đường phố đưa một đoạn, có một số việc không phải bạch chính là bạch, đen chính là đen. Phủ tướng quân lớn như vậy toàn ra, có nhi tử, có chưa xuất các khuê nữ. Lư Quân Ninh tại phủ tướng quân xác thực ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa phủ tướng quân cho Lư Quân Ninh chọn nhà chồng coi như không tệ, là bản xứ hào môn quý tộc, trời cao hoàng đế xa, ngày khẳng định tốt hơn. Cũng không biết Lư Quân Ninh có thể hay không trôi qua trong lòng khảm. Nếu như thủy chung là như vậy, Lư Quân Ninh gả đi ngày cũng sẽ không quá tốt. Qua, ở đâu còn chấp nhất báo thù lời nói, khẳng định là hai đầu không. Một cái nhân sinh sống được thế nào, không ở chỗ người khác, cũng là cuộc sống của mình thái độ. Dù sao Lư Quân Ninh đã lấy chồng ở xa, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, đời này hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Ninh Thư lúc này mới thở dài một cái. Cả cuộc đời trước Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệt Thần chỉ ao ước uyên ương không, ao ước tiên vợ chồng cứ như vậy sụp đổ. Cảm tình là rất yếu đuối, chỉ có thể cẩn thận gắn bó. Hơi không chú ý liền nát, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm vang lên, Ninh Thư gật đầu, rời đi, đáng tiếc ở cái thế giới này không có gặp được thế giới bản nguyên. Bất quá tại như vậy một cái địa phương nhỏ đi dạo, làm sao có thể gặp nhận được thế giới bản nguyên. Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút, về tới hệ thống không gian. Ninh Thư hướng ghế sofa trên một năm, ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem thu hoạch lần này, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 7200 vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 394 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 259 tinh thần lực, 290 tín ngưỡng lực, 24515 vũ lực giá trị, 422 tư chất, 169 công đức, 13870 cộng 3000 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Chúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Hết chương.